Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải Tông, tính mạng suýt nữa khó giữ được, ở trong mắt đại trưởng lão căn bản chỉ là một con kiến hôi, thậm chí còn không bằng con kiến. Chính là một người như vậy, để cho bản thân hắn bị trọng thương, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Đại trưởng lão vô số lần nhớ tới một kích kia của Cổ Vân, cơ hồ trong nháy mắt phá hư đan điền của hắn, để cho hắn đứng lên khí lực cũng không có. Thực lực cường đại như thế, làm cho người ta sợ hãi, chỉ là một tu sĩ linh sư, làm sao có thể khống chế thực lực mạnh như vậy. Đại trưởng lão còn nhớ tới, Cổ Vân trong nháy mắt di chuyển mấy trăm trượng. Ở Dung Hỏa Chi Nguyên, hắn suýt nữa đã bắt được Cổ Vân, nhưng loại thuấn gì có thể so với cảnh giới linh tôn này, cuối cùng khiến hắn thất bại trong gang tấc. Đến bây giờ, đại trưởng lão vẫn không hiểu tại sao Cổ Vân lại sống sót trong vụ nổ ở Dung Hỏa Chi Nguyên, càng nghĩ càng không rõ tại sao trên người Cổ Vân lại có nhiều bí mật như vậy. Nhưng mà, đại trưởng lão rất chắc chắn, trên người Cổ Vân chắc chắn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Một loại sức mạnh mà hắn không thể nào hiểu được, thế nhưng đều không thể chống lại. Có lẽ, chỉ có loại lực lượng này mới có thể giúp hắn khôi phục tu vi, thậm chí trước khi thọ nguyên hao hết, đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành một cường giả linh tôn. 1824 năm Minh Nguyệt Tông, đại trưởng lão từ chức, hơn nữa tuyên bố từ nay về sau rời khỏi Minh Nguyệt Tông, du lịch khắp nơi. Chương 226, Tầm Bảo. Mấy tháng sau, Cổ Vân đi tới một khe núi gần Ngự Thú Tông. Xuyên qua một con đường sau đường hầm u ám, hiện ra trước mặt Cổ Vân là một thạch sảnh. Nơi này mặc dù ánh sáng thập phần u ám, nhưng trong động lại hết sức khô mát, một cỗ linh hương nhàn nhạt truyền đến. Xem ra hạt giống ta lưu lại năm đó cũng không có bị ngoại nhân phát hiện. Điệp Y cười nói, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận vài phần, đóa hoa sen năm màu này thường hấp dẫn yêu xà. Năm đó khi ta tới đây hái hoa sen năm màu, suýt nữa đã bị đám linh xà đánh lén. Trong đầm nước cách đó không xa, một đóa hoa sen tản mát ra quang hoa năm màu, lẳng lặng bay trên mặt nước. Linh hương chính là từ trong hoa sen năm màu truyền đến. Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, một con khôi lỗi cao hơn nửa người bay ra. Ngay khi khôi lỗi tới gần ngũ thải liên hoa, một cái miệng khổng lồ dính máu đột nhiên từ trong đầm nước xông ra, cắn lấy khôi lỗi. Cùng lúc đó, một đạo linh lực khác do Cổ Vân điều khiển đột nhiên bay lên, sau khi cuốn hoa sen năm màu kia lên, Cổ Vân xoay người rời đi. Giống, bên trong huyệt động phát ra từng tiếng gào thét. Nhưng lúc này Cổ Vân đã sớm đi tới bên ngoài hang động. Gần như trong nháy mắt, hắn đã ngự kiếm bỏ chạy. Một cái đầu khổng lồ chui ra từ trong huyệt động, nhìn về phía đám mây cổ xưa ở xa xa, gào thét từng đợt, cuối cùng lại lui trở về. Khôi lỗi chi đạo của tiểu hữu quả nhiên còn có mấy phần công dụng, đối phó loại yêu thú có linh trí thấp này, hiệu quả không tệ. Cũng may mà có tiền bối chỉ điểm, nếu không ngay từ đầu đã kinh động đến con yêu mãng này, chỉ sợ ta không phí chút tâm tư, khó có thể chém giết nó. Hơn nữa giữ lại yêu mãng này còn có thể trông nom rễ cây ngũ sắc liên hoa, không chừng sau này còn có thể dùng đến loại linh thảo này. Cổ Vân cẩn thận bỏ hoa sen năm màu vào một cái hộp ngọc, sau đó thu vào túi trữ vật. Tiểu hữu, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có chừng này, năm loại linh quả còn lại, chỉ sợ đều cần chính ngươi tìm kiếm. Điệp Y nói, năm loại linh quả này, chính là mấu chốt để kết kim đan thành đan cuối cùng, linh quy quả và linh tượng quả, đều là linh quả thuộc tính thủy, có lẽ tinh la hải mà ngươi nói càng dễ tìm được hơn, nhưng mà tinh la hải cách nơi đây vô cùng xa xôi, nếu không phải thực sự tìm không được, ta mới đề nghị ngươi đi tới đó. Về phần ba loại linh quả còn lại, trong đó kim trung quả, trung ngọc quả hai loại linh quả này, đều là linh quả trung dung. Những linh quả này chỉ có ở nơi linh lực vô cùng nồng đậm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, nếu gặp phải người không hiểu, thậm chí có thể bị những người này nuốt xuống. Chỉ có số rất ít mới xuất hiện ở trên phòng đấu giá. Dù sao trên người tiểu hữu cũng có không ít linh thạch, cũng có thể đi phòng đấu giá thử thời vận. Nói không chừng có thể gặp được. Về phần hồng tích tử, chính là linh quả đặc thù nhất, quả này từ lúc nở hoa đến khi sinh ra chỉ có một canh giờ, nếu không lập tức ngắt lấy, sẽ hóa thành bụi, trở về giữa thiên địa. Cho dù hái xuống, sử dụng bí pháp đặc thù bảo tồn, nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn 3 tháng. Cho nên ta đề nghị ngươi trước tiên tìm kiếm 4 loại linh quả khác, nếu không cho dù ngươi đạt được hồng tích tử, không gom đủ những linh quả khác, cũng không cách nào luyện chế kết kim đan. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, có Điệp Y trợ giúp, Cổ Vân quả thực ít đi rất nhiều đường vòng. Nhưng dù vậy, Những linh quả còn lại cũng đều là chân bảo cực kỳ hiếm thấy, chỉ dựa vào một mình Cổ Vân thu thập, e rằng mấy năm, chỉ là hơn 10 năm cũng chưa chắc có thể thu thập đủ. Lúc này, Cổ Vân cũng hiểu rõ vì sao trong tán tu, rất ít xuất hiện tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên, bởi vì quá gian nan. Tông môn lớn như Minh Nguyệt Tông, nội tình tông môn bọn họ thâm hậu, nói không chừng trong tông môn có không ít kết kim đan bảo tồn, phàm là tu luyện tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, rất có thể sẽ nhận được một viên kết kim đan. Cho dù không có kim đan, bọn họ cũng có thể được không ít linh thảo linh quả hiếm có, hơn nữa tông môn cũng sẽ tận lực cung cấp những tài liệu này cho bọn họ. Mà tán tu, cơ hội thu hoạch những bảo vật cực phẩm này quá ít. Cho dù trên người Cổ Vân có rất nhiều linh thạch, nhưng những bảo vật hiếm có này, không phải cứ có linh thạch là có thể mua được. Huống chi rất nhiều tán tu thập phần nghèo khó, căn bản không có đủ linh thạch. Cổ Vân nhớ tới mười mấy năm trước mình ở Tinh La Hải bố trí phòng đấu giá và phường thị, không biết có tiến triển gì không, nếu có thể hình thành mấy cửa hàng lớn, ngược lại có cơ hội tìm kiếm một ít linh quả. Trong mấy tháng tiếp theo, Cổ Vân bắt đầu bôn ba trong hội đấu giá của các thành trì lớn, những hội đấu giá cỡ lớn này có không ít bảo vật, nhưng rất ít xuất hiện linh quả mà Cổ Vân cần. Đương nhiên, Cổ Vân cũng rất rõ ràng điểm này, những linh quả này đều cực kỳ trân quý và hiếm thấy, căn bản không giống những bảo vật khác, có thể tùy ý thấy được. Tròn nửa năm, Cổ Vân không thu hoạch được gì. Cổ Vân quyết định trở lại không gian hỗn độn, cùng Kim Tuấn Thú nói chuyện công bằng một lần. Từ khi Cổ Vân bế quan, liền tận lực không có tiếp xúc quá nhiều với Kim Tuấn Thú, bất quá Kim Tuấn Thú cũng nên minh bạch, nếu thật là Kim Nguyên Cổ Thần đoạt xá Cổ Vân, tuyệt đối sẽ không thời gian dài như vậy đều đưa hắn vào ngoại giới. Lúc này trong không gian hỗn độn, xanh tươi tốt, các loại linh thảo sinh trưởng vô cùng rậm rạp. Kim Tuấn Thú đang thưởng thức một chén linh trà do chính mình luyện chế, nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, hơi sững sờ. Hồi lâu sau, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Tiền bối, đã lâu không gặp, Cổ Tiểu Hữu, không phải phàm nhân. Kim Tuấn Thú khẽ lắc đầu, Cổ Tiểu Hữu, ngày đó ta cũng bất đắc dĩ, thật ra. Tiền bối không cần nhiều lời, ta muốn ở dưới loại tình huống đó, bất luận kẻ nào cũng sẽ làm cái lựa chọn này. So sánh với cổ thần mà nói, ta chỉ là một tu sĩ linh sư, cũng không đáng tin cậy. Cổ Vân cắt ngang lời nói của Kim Tuấn Thú, hắn cũng không khách sáo nữa, nói thẳng tiền bối, ta kỳ thật tới đây, một là muốn cùng tiền bối tu sửa quan hệ lẫn nhau một chút, mặt khác là có cầu tiền bối. Tiền bối cũng nhìn thấy, tu vi của ta đã đạt tới linh sư hậu kỳ, đang chuẩn bị cho việc ngưng tụ linh đan, luyện chế kết kim đan còn kém 5 loại linh quả, theo thứ tự là linh quy quả, linh tượng quả cùng với kim trung quả và chu ngọc quả, còn có hồng tích tử, tiền bối kiến thức rộng rãi, hẳn là có hiểu biết về điều này. Kim Tuấn Thú hơi trầm ngâm, hồi lâu mới nói tiểu hữu nói tới, đều là linh quả thưa thớt nhất trong thiên địa, đặc biệt là hồng tích tử, càng hiếm thấy đến cực điểm. Những năm gần đây, ta may mắn nhìn thấy, cũng chỉ có 2 loại linh quả linh quy và linh tượng, nhưng 2 loại linh quả này, tiểu hữu chỉ sợ không dễ dàng đạt được. Ồ, tại Tinh La Hải chỗ cực sâu, có một vị Phong Nguyệt lão nhân, người này sớm tại trước khi ta có thể hóa hình, cũng đã là linh tôn cường giả. Trong dược viên của hắn, có 2 loại linh quả là linh quy và linh tượng. 2 loại linh quả này đều được hắn coi là chí bảo. Đến cảnh giới như hắn, linh thảo linh quả bình thường đối với hắn đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có những chân bảo hiếm thấy trong thiên địa này mới có thể cung cấp cho hắn một chút linh lực tu luyện. Cho nên bất luận là tu vi hay linh thạch linh vật, người đều không thể đả động hắn. Hơn nữa linh đảo của vị Phong Nguyệt lão nhân này di động trên Tinh La Hải, người bình thường căn bản không tìm được. Cổ Vân lắc đầu cười khổ một cái, lời này của Kim Tuấn Thú chẳng khác nào nói không, chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà, hồng tích tử ta cũng có chút hiểu biết. Thật ra hồng tích tử ở Tinh La Hải cũng không phải là vật đặc biệt hiếm thấy, chỉ là cần linh lực đặc thù mới có thể khiến cho hồng tích tử nảy mầm. Nhưng phần lớn mọi người nhìn thấy linh đằng của hồng tích tử, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra. Có thể có được hồng tích tử, chỉ có thể dựa vào vận khí. Tiền bối, thời gian ta ở Tinh La Hải cũng không ngắn, sao chưa từng nghe qua tin tức của những linh quả này? Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, nơi ngươi đi hải vực Tinh La Hải, phần lớn là nơi tụ cư của các tu sĩ, ngay cả yêu thú cũng rất ít thấy, chỉ có những yêu thú có linh trí cực thấp kia, mới có thể sinh sôi nảy nở ở trong đó. Cho nên hải vực của tu sĩ nhân loại, bình thường được gọi là nội hải. Mà yêu thú có linh trí cao hơn một chút thì ở vùng biển bên ngoài càng xa xôi hơn. Linh thảo linh quả nơi đó rậm rạp hơn, còn có vô số ngọc trai san hô. Hiện tại nhớ lại, nó còn có chút hoài niệm. Những linh quả này, bình thường chỉ xuất hiện ở trong ngoại hải. Tinh La Hải, Cổ Vân trầm ngâm một chút, xem ra Tinh La Hải là nơi mà Cổ Vân không thể không đi. Tinh La Hải rộng lớn, linh bảo vô số, mấy tháng nay Cổ Vân đi qua rất nhiều hội đấu giá, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay rời khỏi không gian hỗn độn, Cổ Vân dự định dựa theo lộ tuyến mà Thang trưởng lão chỉ điểm để đi tới Tinh La Hải. Đường xá tuy rằng xa xôi, nhưng trên đường gặp được rất nhiều tu chân quốc, nói không chừng vận khí tốt sẽ gặp được một loại linh quả nào đó. Tiểu Hữu, ta còn có một lời khuyên, tuy rằng không có quan hệ gì với năm loại linh quả này, nhưng ta vẫn khuyên ngươi nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tiến vào ngoại hải. Ngoại hải yêu thú đông đảo, đặc biệt là yêu thú tôn giả có thể hóa hình vô số, dù là tu sĩ nhân loại cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Kim Tuấn Thú Thành khẩn nói. Cổ Vân gật gật đầu, cười khổ một tiếng, tiền bối, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta xác thực sẽ không tiến vào ngoại hải, nhưng nếu chỉ là chờ đợi, khi nào năm loại linh quả này mới có thể gom góp? Chỉ sợ đến lúc nào đó, tuổi thọ của ta đã hao hết. Kỳ thực, người còn có một biện pháp, Kim Tuấn Thú cười nói, trong Tinh La Hải, phàm là tông môn lớn, đều có không ít bảo vật từ trước đến nay tích trữ, chỉ cần ngươi có thể tìm được bảo khố của bọn họ, tiến vào trong đó, nhất định có thể tìm được mấy linh quả ngươi cần. Nhớ ngày đó, ta tiến vào trong bảo khố Minh Nguyệt Tông, có khoảng chừng hơn 10 quả linh tượng quả, tư vị kia, chậc chậc, cả đời khó quên. Trên mặt Kim Tuấn Thú lộ ra một tia say mê, Cổ Vân giờ khóc giờ cười, cũng khó trách Kim Tuấn Thú bị cầm tù ở chỗ đó, mười mấy quả linh tượng quả, cũng không thể đơn thuần dùng linh thạch để định giá, cái kia đại biểu cho tương lai của toàn bộ tông môn phát triển. Kim Tuấn Thú nói biện pháp này, đương nhiên không phải không thể cân nhắc, nhưng mà nguy hiểm thật sự là quá lớn, tuyệt đối không đơn thuần là đắc tội đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông đơn giản như vậy. Cổ Vân quyết định vẫn là trước tiên đi tới Tinh La Hải, nhìn xem vận khí như thế nào, nói không chừng có thể đạt được một loại linh quả. Chương 227, năm huynh muội, tiền bối, buổi đấu giá hôm nay ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi, đây là lệnh bài gian phòng. Một gã sai vặt cung kính nói với Cổ Vân. Ở thành trì tên là Lạc Diệp này ngây người 5-6 ngày, Cổ Vân liên tiếp tham gia 3 lần hội đấu giá, mặc dù không có bất kỳ thu hoạch gì, nhưng mỗi một lần hội đấu giá, Cổ Vân đều không muốn bỏ qua. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có khả năng hỏi thăm tin tức của đấu giá hội khắp nơi, hắn ở ven đường đã lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên tu luyện ở trong một khách sạn, những chuyện nghe ngóng đấu giá hội này, chỉ cần tiêu phí một chút linh thạch là có thể để cho những tu sĩ cấp thấp này làm thỏa đáng. Đây đã là thành trì tu chân thứ 132 mà Cổ Vân đi vào. Trọn vẹn hao tốn 2 năm thời gian của Cổ Vân, lúc này, khoảng cách tới Tinh La Hải đã không tính là quá xa. Tính nhẫn nại của Cổ Vân cũng dần dần bị mài mòn, việc hắn làm mỗi ngày chính là đi đường, tham gia hội đấu giá, tu luyện. 2 năm qua, Cổ Vân mang theo vô số lần hy vọng, tiến vào từng hội đấu giá lớn nhỏ, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Về sau, Cổ Vân đã hoàn toàn mất đi hy vọng, tham gia hội đấu giá, càng nhiều hơn chính là thử thời vận. Nếu như gặp được, Cổ Vân sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cạnh tranh, nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện. Cổ Vân tiện tay ném ra 10 khối linh thạch, mặt mũi gã sai vặt tràn đầy vẻ kinh hỉ, vội vàng bái nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Đối với vị tiền bối tướng mạo trẻ tuổi này, gã sai vặt có ấn tượng rất tốt, mặc dù nói chuyện không nhiều lắm, nhưng mà bán ra cực kỳ xa xỉ, chỉ cần tự mình chạy chân, liền có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Đương nhiên hắn cũng rất rõ ràng, vị tiền bối này không có khả năng ở đây quá lâu, vì đạt được càng nhiều ban thưởng, hắn đã vắt hết óc. Tiền bối, thật ra ta còn thăm dò được một hội đấu giá này cũng không phải là hội đấu giá công khai, hẳn là sẽ bán ra một ít bảo vật tương đối đặc thù. Không biết tiền bối có hứng thú hay không, gã sai vặt lại vội vàng giải thích, nhưng mà hội đấu giá lần này, mỗi người đều phải giao nộp phí dụng 100 khối linh thạch. Nghe nói rất nhiều tiền bối linh sư đều sẽ tham gia. Ồ, Cổ Vân nhướng mày, lúc trước hắn đã tham gia không ít hội đấu giá riêng tư, bình tĩnh mà xem xét, bảo vật trong đó đích xác không tệ, nhưng lại không có linh quả mà Cổ Vân cần. Tuy nhiên phần lớn hội đấu giá riêng tư cũng không thu linh thạch, hội đấu giá này ngược lại có chút cổ quái. 100 khối linh thạch cũng không tính là gì. Lần đấu giá này cử hành ở đâu? Ngay buổi chiều hôm nay, trong Kim Bảo Phường ở trung tâm thành. Ngươi làm không tệ, Cổ Vân lại ném ra 10 khối linh thạch, rời khỏi cửa mà đi. Cổ Vân cũng không xa lạ gì với phường Kim Bảo này, ngày đầu tiên hắn đến thành Lạc Diệp, Cổ Vân đã từng đi vào, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Vừa bước vào Kim Bảo Phường, một gã sai vặt lập tức tiến lên đón, tiền bối có gì cần. Kim Bảo Phường bọn ta có đủ loại linh bảo và linh đan. Ta muốn tham gia hội đấu giá. Cổ Vân trầm giọng nói. Hội đấu giá, chẳng lẽ tiền bối đi nhầm chỗ sao? Kim Bảo Phường chúng ta không có bất kỳ hội đấu giá nào. Thật sao? Cổ Vân thanh âm trầm xuống. Sắc mặt gã sai vặt lập tức thay đổi, toàn thân run rẩy. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nhu hòa truyền đến, tu vi của đạo hữu không kém, hà tất gì phải tức giận với một hạ nhân. Lần theo thanh âm nhìn lại, là một nữ tử mặc váy trắng, cũng có vài phần tư sắc, bất quá quá mức xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, cười rộ lên tràn đầy vẻ yêu mị. Không biết đạo hữu từ nơi nào nghe được tin tức của hội đấu giá, bất quá hội đấu giá này cũng không tiến hành với bên ngoài, cho nên rất xin lỗi, đạo hữu không thể tham gia. Cổ Vân hai mắt híp lại, đạo hữu tới tham gia hội đấu giá, cũng không phải là không thể được, nhưng mà nhất định phải lấy ra một vật để cho ta hài lòng để đấu giá. Đương nhiên, linh thạch đấu giá đoạt được hoàn toàn thuộc về đạo hữu. Nữ tử mỉm cười, đây cũng là cam đoan phẩm chất của hội đấu giá, nếu không đạo hữu tham gia đấu giá quá nhiều, ngược lại không có nhiều bảo vật như vậy bán ra. Ngoài ra, hội đấu giá này còn có thể cho đạo hữu rất nhiều chỗ tốt không tưởng tượng được. Bảo vật, không thành vấn đề. Cổ Vân vung tay lên, một con khôi lỗi cao bằng một người xuất hiện trước mặt nữ tu. Toàn thân khôi lỗi này không có một khe hở, trên thân tản mát ra một loại khí tức băng hàn, linh kiếm trên tay vô cùng sắc bén, thậm chí so với phi kiếm mà tu sĩ bình thường sử dụng còn tốt hơn không ít. Khôi lỗi, ánh mắt nữ tu lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ đạo hữu lại là một khôi lỗi sư. Trước tiên, bất luận phẩm chất của khôi lỗi này, chỉ riêng tài liệu luyện chế ra khôi lỗi này đã có giá trị xa xỉ rồi. Nữ tu hơi trầm ngâm, trong mắt hiện lên một tia khác thường, đạo hữu, xin mời đi theo ta. Nói như vậy, món bảo vật này của ta, hẳn là phù hợp yêu cầu của đạo hữu. Đạo hữu nói đùa, nếu vật này không phù hợp, chỉ sợ không có bảo vật gì có thể tiến vào hội đấu giá. Nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, xin mời đạo hữu đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của nữ tu này, sau khi xuyên qua một hành lang dài, đi tới hậu viện của Kim Bảo Phường. Nơi này cây xanh bóng mát, còn gieo trồng rất nhiều linh thảo cấp thấp, linh lực tươi mát, không nghĩ tới, ở trung tâm thành Lạc Diệp, lại còn có loại địa phương này. Ở cuối hành lang là một gian đình nghỉ mát, bốn gã tu sĩ đang ngồi ở trong đó thưởng thức linh trà, nhìn thấy nữ tu cùng Cổ Vân đến, trên mặt bốn người đều lộ ra một tia cổ quái. Ngũ muội, vị đạo hữu này là, ở giữa là một nam tử đầu trọc, ước chừng 40-50 tuổi, linh lực trên người hắn dư giả, thoạt nhìn cũng không kém Cổ Vân bao nhiêu. Tu vi của ba người còn lại tuy chỉ là linh sư trung kỳ, nhưng khí tức linh lực trên người cũng vô cùng nồng đậm. Sư huynh, vị đạo hữu này muốn tham gia hội đấu giá. Cho nên ta để bốn vị sư huynh nhìn xem. Ngũ muội, ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không ổn a, quy củ hội đấu giá của chúng ta, từ trước đến nay không dẫn người ngoài vào. Một tu sĩ trầm giọng nói, vị đạo hữu này là một vị khôi lỗi sư, luyện chế khôi lỗi phẩm giai không thấp. Người này vừa ra, sắc mặt bốn người đều hơi đổi, nam tử đầu trọc kia đột nhiên đứng lên, khôi lỗi sư. Đạo hữu, có thể cho ngươi nhìn xem khôi lỗi ngươi luyện chế được không? Trong lòng Cổ Vân có chút kỳ quái, vì sao những người này lại cảm thấy hứng thú với khôi lỗi như thế? Nhưng vì tham gia hội đấu giá lần này, Cổ Vân cũng gọi là lấy khôi lỗi ra lần nữa. Đạo hữu, nếu như ta đoán không sai, khôi lỗi này có lẽ có thực lực cảnh giới linh đan trở lên. Ánh mắt nam tử đầu trọc lộ ra vẻ vui mừng, được, quá tốt rồi. Thật là trời cũng giúp ta. Ba người khác cũng lộ vẻ đại hỉ, mặt mũi hồng hào nhìn về phía Cổ Vân. Nhiều người nhìn chăm chú như vậy, ngược lại khiến cho Cổ Vân cảm thấy có chút cổ quái. Nam tử đầu trọc cũng tựa hồ biết mình có chút kích động, cười nói, đạo hữu ngươi không cần lo lắng, chúng ta là quá cao hứng. Tại hạ nhận lễ thành, ba vị này đều là sư đệ của ta. Những năm gần đây, ta vẫn luôn tìm kiếm một vị khôi lỗi sư kinh nghiệm phong phú, hôm nay nhìn thấy đạo hữu, thật sự là niềm vui bất ngờ. Tại hạ đích thật là khôi lỗi sư, nhưng đạo hữu có ý kiến gì, cũng không có quan hệ với ta chỉ muốn tham gia hội đấu giá mà thôi. Cổ Vân trầm giọng nói, hắn cũng không có hứng thú thảo luận cùng đối phương đạo về khôi lỗi, đương nhiên nếu đối phương có khôi lỗi gì cần tu bổ, Cổ Vân dưới điều kiện tiên quyết không tốn nhiều thời gian, ngược lại có thể thử một chút. Dựa theo kế hoạch của Cổ Vân, sau khi tham gia hội đấu giá lần này, Cổ Vân sẽ đi đến thành trì tu chân kế tiếp. Nơi này cách Tinh La Hải không quá xa, lại qua ba thành trì lớn, Cổ Vân liền tiến vào phạm vi Tinh La Hải. Đương nhiên, vị trí cách trung tâm Tinh La Hải vẫn vô cùng xa xôi, dù sao phạm vi Tinh La Hải quá mức rộng lớn. Nam tử đầu chọc đối với lời nói của Cổ Vân cũng không có tức giận, ngược lại cười nói, đạo hữu tham gia hội đấu giá đương nhiên không có vấn đề, bất quá đại bộ phận bảo vật bán ra trong hội đấu giá này, đều ở trên người ta, không biết đạo hữu muốn bảo vật phương diện nào. Tại hạ nơi này số lượng coi như là không ít. Dứt lời, nam tử đầu chọc tiện tay lấy ra 10 cái túi chữ vật, đặt ở trước mặt Cổ Vân. Sư huynh, cái này, sắc mặt nữ tử hơi đổi, những bảo vật này cơ hồ bao quát toàn bộ tài sản của 5 người sư huynh muội bọn họ, sư huynh cũng không phải là một người dễ dàng kích động, làm sao có thể làm như vậy. Nam tử đầu chọc cười nói, phàm là bảo vật đạo hữu thích, tại hạ cũng không lấy một khối linh thạch. Cổ Vân hai mắt híp lại, ngay cả một câu khách khí cũng không nói, vung tay lên, túi chữ vật toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Thần thức Cổ Vân lập tức thăm dò vào trong đó. Trong những túi chữ vật này, đích xác có không ít linh bảo chân quý, cùng với linh thảo chân quý, thậm chí còn có một viên yêu đan của yêu thú cảnh giới linh đan, nhưng Cổ Vân cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Sau một lát, Cổ Vân thu hồi thần thức, đẩy túi chữ vật ra. Chắp tay nói, đa tạ đạo hữu, cáo từ. Ánh mắt năm người lộ ra vẻ kinh ngạc, trong những túi chữ vật này, có khoảng mấy trăm món bảo vật, tuy rằng không thể nói mỗi một món đều là cực phẩm chân bảo, nhưng cũng có không ít đỉnh cấp bảo vật. Không nghĩ tới, vị tu sĩ linh sư này lại chướng mắt một thứ cũng không thèm. Tu sĩ linh sư bình thường, chỉ sợ nhìn thấy những bảo vật này, con mắt cũng không nỡ nháy một cái. Huống chi, Nhậm Thành Lễ kia còn nói qua, Cổ Vân chỉ cần coi trọng bất kỳ bảo vật gì, đều có thể tùy ý lấy đi, bọn họ thậm chí còn lo lắng Cổ Vân sẽ muốn một kiện bảo vật cực kỳ chân quý, không nghĩ tới, Cổ Vân đối với bảo vật này dĩ nhiên không có bất kỳ hứng thú. Đạo hữu, khoan đã. Nhậm Thành Lễ đứng dậy vội vàng nói, lẽ nào những bảo vật này đều không thể làm đạo hữu hài lòng sao? Chẳng lẽ ngươi còn có bảo vật khác? Cổ Vân hỏi ngược lại. Nhậm Thành Lễ cười khổ lắc đầu, xem ra ánh mắt đạo hữu quá cao, nhiều bảo vật như vậy đều không thể làm đạo hữu hài lòng. Trên người ta cũng không có bảo vật khác, nhưng không biết đạo hữu có hứng thú với vật này hay không? Nhậm Thành Lễ vung tay lên, một con khôi lỗi thú lớn bằng bàn tay xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Con khôi lỗi thú này tựa hồ là dùng xương đầu của một loại yêu thú luyện chế thành, 10 phần cổ quái. Nhưng nhìn từ bên ngoài, hiển nhiên đã bị trọng thương cực lớn. Theo Cổ Vân, loại khôi lỗi cấp thấp này không có bất kỳ giá trị sửa chữa nào. Nhậm đạo hữu, thứ cho ta nói thẳng, con khôi lỗi này tổn hại vô cùng nghiêm trọng, nếu tu sửa hoàn hảo, chỉ sợ hao tốn, thậm chí so với luyện chế một lần nữa còn lớn hơn. Nghe được câu này, trên mặt năm người kia chẳng những không có bất kỳ vẻ tức giận nào, ngược lại đều lộ vẻ vui mừng. Chương 228, đạo hữu có thể chữa trị khôi lỗi này. Nhậm Thành Lễ mừng rỡ nói. Tay hắn cầm khôi lỗi này, có chút kích động nói không nên lời. Nữ tu kia cũng mạnh mẽ đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Lúc này, một gã tạp dịch bước nhanh tới, sư thúc, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, ngươi có phải? Cái gì mà hội đấu giá hôm nay hủy bỏ. Nhậm Thành Lễ nhìn chằm chằm Cổ Vân, sợ trong nháy mắt Cổ Vân liền biến mất. Mặt mũi tạp dịch tràn đầy vẻ nghi hoặc, sư thúc, hội đấu giá này một tháng mới một lần, thật nhiều tiền bối đều chờ đã lâu, nếu là... Cút, nếu còn quấy rầy nữa, chắc chắn sẽ trách phạt ngươi. Nhậm Thành Lễ cả giận nói. Nữ tu kia tuy rằng rất kích động, nhưng cũng không bị choáng váng đầu óc, vội vàng nói, sư huynh, buổi đấu giá này cũng không thể hủy bỏ, không bằng để nhị sư huynh thay thế ngươi đi. Nói xong, vội vàng đánh một cái ánh mắt. Tên nam tử bên cạnh Nhậm Thành Lễ vội vàng cầm lấy túi chữ vật, theo tạp dịch kia rời khỏi. Nữ tu lại nói với Cổ Vân, có chỗ thất lễ, mong rằng đạo hữu không nên trách, sư huynh của ta quá mức kích động, những năm gần đây, chúng ta tìm kiếm vô số khôi lỗi sư, căn bản không ai có thể chữa trị. Đạo hữu mời ngồi. Cổ Vân ngược lại có vài phần nghi hoặc, từ bên ngoài nhìn vào, khôi lỗi này cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, nói đặc thù hẳn là dùng xương đầu yêu thú luyện chế thành. Loại khôi lỗi hình thể cực nhỏ này, Cổ Vân thật đúng là nghĩ không ra có tác dụng gì. Nói chung, hình thể khôi lỗi càng lớn càng tốt, bởi vì động tác khôi lỗi chậm chạp, cho nên cần thân thể thập phần kiên cố cùng vũ khí sắc bén, nếu không hoàn toàn không thể phát huy ra ưu thế khôi lỗi. Trừ phi trong khôi lỗi này có linh thể tồn tại, khiến cho khôi lỗi này có thể tự nhiên giống như tu sĩ, nhưng dùng linh thể luyện chế cái này. Khôi lỗi tròn vo, chỉ sợ không có bất kỳ tác dụng gì. Đạo hữu có chuyện gì cứ nói rõ đi, thời gian của ta không nhiều lắm, cho nên không muốn ở đây trì hoãn quá lâu. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu trên hội đấu giá này không có linh quả Cổ Vân cần, Cổ Vân cũng không muốn ở lại đây quá lâu, kế tiếp còn có một hội đấu giá nữa. Nhậm Thành Lễ thoáng trầm ngâm nói, nếu đạo hữu đã nói như vậy, ta cũng không nói dối cái gì. Năm sư huynh muội chúng ta phát hiện động phủ của một vị tu sĩ cổ ở Tinh La Hải. Sư huynh, việc này, sắc mặt một tu sĩ đại biến, tựa hồ muốn ngăn cản. Nhậm Thành Lễ khoát tay nói, nếu ta đã tính mượn lực của vị đạo hữu này, như vậy chuyện này không có gì phải giấu giếm. Sư huynh không thể, chúng ta ngay cả tên họ người này cũng không biết lai lịch của hắn, chuyện này làm sao có thể tùy ý nói cho hắn biết. Tu sĩ kia nhíu mày, đạo hữu, hay là để cho mấy sư huynh muội chúng ta thương lượng một chút. Nữ tu dùng giọng điệu thương lượng nói với Cổ Vân, ta đối với các ngươi nói không có hứng thú, chỉ là nể tình các ngươi để ta xem đấu giá bảo vật. Ta sẽ ở lâu thêm một chút mà thôi, nếu giữa các người có khác nhau, vậy tại hạ liền cáo từ. Cổ Vân chắp tay, xoay người rời đi, không chút do dự. Về phần động phủ của cổ tu sĩ Nhậm Thành Lễ nói, Cổ Vân không có nửa điểm hứng thú. Không nói đến, cái này rất có khả năng là mưu kế dụ dỗ tu sĩ mắc lừa, cho dù việc này là thật, trong động phủ của cổ tu sĩ, cấm chế rất nhiều, cũng không phải dễ dàng tiến vào như vậy. Huống chi, cho dù đi vào trong động phủ này, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tìm được linh quả mà Cổ Vân cần. Về phần xác suất tìm được kết kim đan, càng là cực nhỏ. Bởi vậy, Cổ Vân căn bản không có hứng thú. Mấy người này thấy Cổ Vân xoay người rời đi, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Thật tình không biết, trên đường đi Cổ Vân đã trải qua quá nhiều loại chuyện như vậy. Đạo hữu chậm đã, sư đệ và sư muội ta lo lắng quá nhiều, việc này đối với đạo hữu tuyệt đối không có chỗ xấu. Nhậm Thành Lễ vội vàng đuổi theo, ta là đại sư huynh. Việc này đương nhiên để ta làm chủ. Cổ Vân cũng không phải người không thông tình lý, nói, Nhậm đạo hữu, có chuyện gì cứ nói thẳng, nhưng ta thật sự không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Vừa rồi ta đề cao động phủ của một cổ tu sĩ, theo ta được biết, vị cổ tu sĩ này hẳn là tọa hóa chưa đầy 200 năm, cũng có thể nói là một vị tu sĩ cách chúng ta tương đối gần. Động phủ của người này tổng cộng có 3 tòa, bảo vật đạo hữu vừa rồi nhìn thấy, chính là ta từ trong 2 tòa động phủ khác lấy được. Cổ Vân gật đầu, những bảo vật này đích xác có giá trị xa xỉ, cũng khó trách có thể hấp dẫn không ít tu sĩ tới tham gia đấu giá hội. Nhưng những bảo vật này so với một tu sĩ linh đan thành danh đã lâu, thậm chí tọa hóa thì đúng là có chút keo kiệt, xem ra vị tiền bối này khá nghèo. Đạo hữu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu lầm, vị tiền bối này đã từng là tu sĩ nổi danh nhất thành Lạc Diệp chúng ta, đạo hiệu Lạc Diệp cư sĩ. Bảo vật của ngài ấy không thể đếm hết. Ta tìm được ngài ấy 2 tòa động phủ, chỉ là biệt phủ của ngài ấy mà thôi, hẳn là nơi ngài ấy luyện khí. Mà động phủ chân chính của hắn mới là nơi bảo vật hắn tích xúc. Lạc Diệp cư sĩ là một vị luyện đan đại sư, còn tinh thông đạo con rối, đạo trận pháp, là tu sĩ thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, trọn vẹn sống hơn 2.000 năm mới tọa hóa. Sau khi Lạc Diệp cư sĩ chết, vô số tu sĩ xâm nhập Tinh La Hải tìm kiếm di tích của hắn. Rất nhiều người còn tìm được một số động phủ nhỏ khác của hắn, thu hoạch cũng không ít. 2 động phủ mà ta tìm được này, chắc là khá lớn, hơn nữa rất nhiều bảo vật trong đó đều bị bán đi. Cổ Vân khẽ nhướng mày, vị tiền bối này thật thú vị, vậy mà bố trí nhiều động phủ như vậy. Lạc Diệp cư sĩ đối với bất cứ chuyện gì đều đã tốt hơn nhiều, hắn luyện đan chi địa có 4-5 chỗ, bởi vì đan dược khác nhau, cần có địa hỏa nồng đậm khác nhau. Mặt khác hắn luyện chế trận pháp khác nhau, cũng phải chọn lựa chỗ linh lực khác nhau. Việc này tuyệt đối không thể làm giả, đạo hữu có thể tùy ý hỏi thăm một phen trong thành Lạc Diệp, sẽ biết. Cổ Vân gật đầu, về chuyện này, người này cũng không đến mức làm giả. Nhậm Thành Lễ tiếp tục nói, 2 năm trước, ta ngoài ý muốn phát hiện, lúc đầu ta luyện chế di tích động phủ này vốn cho là có thể dễ dàng tiến vào trong đó, không nghĩ tới hao phí mấy tháng thời gian cũng không có bài trừ cấm chế. Về sau, mặc dù ta bài trừ cấm chế, nhưng trong động phủ có rất nhiều khôi lỗi, căn bản khó có thể tiến vào trong đó. Thậm chí còn có khôi lỗi trận pháp, lúc này ta mới ý thức được, có thể là tìm được Lạc Diệp cư sĩ chân chính. Động phủ, những năm gần đây, ta cũng nghiên cứu đạo về con rối, cũng đã từng cầu giáo rất nhiều khôi lỗi sư, nhưng không ai có thể chữa trị con rối này, tự nhiên phá vỡ đại trận con rối cũng không thể nào nói tới. Đạo hữu cho rằng, chỉ cần có thể chữa trị khôi lỗi này, là có thể phá vỡ khôi lỗi đại trận. Cổ Vân có chút nghi hoặc nói, đạo hữu cũng quá khinh thường thực lực của một vị linh đan cảnh khôi lỗi sư rồi. Đạo hữu nói đùa, ta làm sao dám khinh thị Lạc Diệp tiền bối. Nhậm Thành Lễ đưa khôi lỗi cỡ nhỏ kia cho Cổ Vân, khôi lỗi này cũng không phải là khôi lỗi bình thường, mà là chìa khóa mở ra đại trận của khôi lỗi. Đạo hữu mời xem, Con rối này tuy rằng nhìn như hết sức đặc thù, nhưng bên trong lại hết sức phức tạp, trong đó còn có nhiều trận pháp bố trí. Cổ Vân nhận lấy khôi lỗi này, trận pháp trong đó tổn thương hơn phân nửa, nhưng cũng không phải là không thể chữa trị, cùng với cách nhìn của Cổ Vân lúc trước không sai biệt lắm, cũng không có phức tạp như Nhậm Thành Lễ nói. Chỗ đặc thù nhất của khôi lỗi này là dùng xương đầu của một con yêu thú luyện chế thành, hơn nữa xương đầu của nó vừa vặn tạo thành một linh trận. Linh trận này chính là mấu chốt của khôi lỗi này. Có lẽ các khôi lỗi sư khác ngươi tìm được không quá quen thuộc với linh trận này, cho nên cho rằng không có khả năng chữa trị. Cổ Vân quan sát một phen rồi nói, ta có nắm chắc chữa trị khôi lỗi này, nhưng không cam đoan khôi lỗi này có thể mở ra trận pháp, bởi vì trận pháp kia ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Cổ Vân vung tay lên, hơn 10 thanh phi kiếm loại nhỏ bỗng nhiên bay lên. Nhâm Thành Lễ biến sắc, các tu sĩ phía sau hắn cũng lập tức đứng lên, tay sờ túi chữ vật bên hông. Cổ Vân làm như không thấy, mười mấy thanh phi kiếm bay múa phía trên khôi lỗi, một thanh phi kiếm cực kỳ nhỏ bé trong đó vậy mà chui vào bên trong khôi lỗi. Một lát sau, Cổ Vân lại lấy ra một khối xương cốt yêu thú. Dùng linh hỏa nhẹ nhàng thiêu đốt, rất nhanh liền biến thành một đám bụi màu xám cho. Bên trong khôi lỗi xuất hiện một tia khí tức cháy khét, Cổ Vân lại đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau một lát, trên khôi lỗi cỡ nhỏ vậy mà phát ra một tia sáng chói mắt. Trên đầu khôi lỗi này cũng xuất hiện mười mấy khe hở nhỏ. Cổ Vân lại vung tay lên, bột phấn trong tay lập tức bay ra, phủ lên tất cả các khe hở. Cùng lúc đó, một đạo hỏa linh ngưng trọng phi hành, khiến cho người ta hoa cả mắt, nhìn cũng không thấy rõ lắm. Trên khôi lỗi lần nữa tản mát ra các loại quang hoa quỷ dị. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên, khôi lỗi này rực rỡ hẳn lên. Ngay cả chỗ tổn hại nhỏ bé nhất cũng được chữa trị hoàn hảo, giống như một cỗ khôi lỗi vừa mới luyện chế xong. Khôi lỗi này chính là do xương cốt lân long thú luyện chế thành, trên người của ta chỉ có xương đùi lân long thú, bất quá cũng có thể coi như là đồng nguyên, chữa trị xong hẳn là không có vấn đề quá lớn. Mười mấy thanh tiểu kiếm bị Cổ Vân thu hồi vào trong túi chữ vật. Cổ Vân đem khôi lỗi này trả về. Theo Cổ Vân thấy, khôi lỗi này thật sự không có gì kỳ lạ. Nếu không phải nói là chìa khóa của khôi lỗi đại trận, hẳn là có liên quan với trận pháp đặc thù bên trong nó. Nếu như không nhìn thấy đại trận khôi lỗi kia, Cổ Vân cũng không biết rõ rốt cuộc phá trận như thế nào. Nhậm đạo hữu, khôi lỗi đã chữa trị xong, cáo từ. Cổ Vân chắp tay, xoay người rời đi. Đám người Nhậm Thành Lễ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ căn bản không nghĩ tới, con rối này khiến bọn họ hao hết vô số tâm tư. Tốn hao vô số đại giới cũng không thể chữa trị, ở trong tay Cổ Vân vậy mà giống như là đồ chơi, ngắn ngủn một khắc đồng hồ, vậy mà hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. Hơn nữa Cổ Vân căn bản không kiêng dè bọn họ, thậm chí ngay mặt che giấu đạo con rối của hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cổ Vân đồng thời điều khiển hơn 10 thanh phi kiếm tiến hành chữa trị, cái này chỉ sợ là thứ bọn họ muốn học cũng không thể học được. Không thể nào, sao có thể như vậy được, đây là ý nghĩ trong lòng bốn người. Sau một lát, Nhậm Thành Lễ mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn thấy Cổ Vân đã sắp rời khỏi hậu viện, vội vã đuổi theo, đạo hữu, khoan đã. Chương 229, Lạc Diệp cư sĩ. Nhậm Thành Lễ vội vàng ngăn Cổ Vân lại, vội vàng nói, đạo hữu chậm đã, sợ là ngươi hiểu lầm ý của ta. Hiện tại ta thành tâm mời đạo hữu đi theo chúng ta cùng đến động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, đạo hữu cũng có một phần bảo vật. Thấy Cổ Vân không có phản ứng gì, Nhậm Thành Lễ lại nói, Lạc Diệp cư sĩ chính là một vị luyện đan đại sư, lại tinh thông đạo con rối, trong động phủ của hắn, khẳng định giấu không ít linh đan, còn có tâm đắc tu luyện con rối, cùng các loại khôi lỗi. Chẳng lẽ đạo hữu không có hứng thú sao? Bây giờ ta lấy tâm thần thề, toàn bộ bảo vật có liên quan với con rối, đều thuộc về đạo hữu, chúng ta một món không lấy. Mặt khác nếu có thể đạt được kết kim đan, mặc kệ số lượng bao nhiêu, ít nhất có một viên đạo hữu. Cho dù chỉ có một viên, cũng là của đạo hữu. Mặt khác, bảo vật khác, sáu người chúng ta chia đều. Sư huynh, ngươi, sắc mặt những người khác đều có chút khó coi. Bình ổn mà nói, đãi ngộ mà Nhậm Thành Lễ đưa cho này, thật sự là quá mức hậu đãi, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt. Đặc biệt là kết kim đan, đối với bất kỳ tu sĩ linh sư nào mà nói, đây đều là không thể cự tuyệt. Mà Lạc Diệp cư sĩ là một tu sĩ luyện đan nổi tiếng. Trong động phủ của hắn rất có thể có kết kim đan. Nhậm Thành Lễ lại nói chỉ có một viên đều sẽ cho Cổ Vân, phải biết rằng một viên kết kim đan này đủ để đổi lấy tất cả bảo vật. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, tu vi mới là trọng yếu nhất, sau khi tiến giai linh đan cảnh, thọ nguyên tăng vọt, cả người thoát thai hoán cốt. Bất kể là bao nhiêu linh thạch, đều không đổi được. Động phủ này, dù sao cũng là bọn họ tìm được, hơn nữa hao tốn không ít tâm tư, bảo vật quan trọng nhất lại phải ưu tiên cho Cổ Vân, đây là điều bọn họ không thể nào tiếp nhận. Nhâm Thành Lễ trầm giọng nói, Lạc Diệp cư sĩ chính là Khôi Lỗi đại sư, nếu không có vị đạo hữu này, chúng ta căn bản không thể tiến vào, cho nên điều kiện mà ta nói tới, là chuyện đương nhiên. Lại nhìn về phía Cổ Vân nói, đạo hữu nghĩ như thế nào? Cổ Vân hơi trầm ngâm, đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, phàm là có bất kỳ tin tức gì liên quan tới kết kim đan hoặc là năm loại linh quả, Cổ Vân đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu không Cổ Vân cũng sẽ không liên tiếp tham gia hơn trăm tràng hội đấu giá. Đương nhiên, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, xác suất tìm được kết kim đan cũng không lớn, nhưng nếu cho rằng động phủ của luyện đan đại sư, linh thảo linh quả cất giấu trong đó tất nhiên không ít, bởi vậy rất có thể tìm được một loại trong bốn loại linh quả. Dựa theo ý nghĩ này, Cổ Vân cho rằng có thể đi. Hơn nữa, bản thân Cổ Vân cũng định đi tới Tinh La Hải, vừa vặn tiện đường. Tại hạ Cổ Vân, nguyện ý tiếp nhận lời mời của đạo hữu. Nhậm Thành Lễ nghe vậy mừng rỡ, thì ra là Cổ đạo hữu. Như thế rất tốt, ta lập tức chuẩn bị việc này, chúng ta mau chóng lên đường. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tam sư đệ Hoa Lương Tài của ta, vị này là tứ sư đệ của ta, Hoa Ngự, vị này là ngũ sư muội, Quan Tuyết Hiến. Trước đó rời đi là nhị sư đệ Vưu Trường Phong của ta. Sư huynh muội chúng ta tình như thủ túc, những năm gần đây, một mực tu luyện cùng một chỗ, gần như chưa bao giờ tách ra. Bất quá đạo hữu yên tâm, nếu ta đáp ứng ngươi sẽ không vi phạm lời thề của ta, cũng sẽ không có ác ý gì với ngươi. Tu sĩ đồng hành tầm bảo, lo lắng nhất chính là người đồng hành đánh lén đoạt bảo, loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Nhậm Thành Lễ có thể nói ra lời này vào lúc này, đích xác có mấy phần thành ý. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không vì vậy mà mù quáng tin tưởng hắn, nhưng đối với Nhâm Thành Lễ cũng sinh ra vài phần hảo cảm. Ta nguyện ý tiếp nhận lời mời của đạo hữu, nhưng có hai điều kiện. Đạo hữu mời nói, thứ nhất, Nhậm đạo hữu, cùng với năm sư huynh muội của ngươi, nhất định phải đạt thành nhất trí ở việc này, ta không hy vọng sau khi chúng ta khởi hành, các ngươi còn bởi vậy mà cãi lộn. Nếu bởi vậy sinh ra hiềm khích, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với việc chúng ta tầm bảo. Cổ đạo hữu yên tâm, chuyện này ta có thể cam đoan, không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không có cổ đạo hữu, chúng ta căn bản không thể tiến vào trong động phủ của Lạc Diệp cư sĩ. Điều kiện thứ hai, ta sẽ tham gia mấy lần hội đấu giá, cho nên trước khi tiến vào Tinh La Hải, có thể sẽ trì hoãn một đoạn thời gian. Cái này đương nhiên cũng không phải vấn đề gì, Nhâm Thành Lễ tự nhiên một lời đáp ứng. Bọn họ đều chờ đợi 2 năm, cùng Cổ Vân tham gia hội đấu giá mấy lần thì có sao đâu. Không biết cổ đạo hữu tham gia hội đấu giá, có bảo vật gì muốn mua không? Cổ Vân gật gật đầu, cũng không muốn nhiều lời. Nhâm Thành Lễ tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, tiếp tục nói cổ đạo hữu, trước khi chúng ta xuất phát, cần chuẩn bị một ít đan dược, trận pháp, cùng với những bảo vật khác, có lẽ cần thời gian 3-4 ngày, đợi sau khi an bài thỏa đáng, chúng ta liền lập tức xuất phát. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không dị nghị, sau khi lưu lại lệnh bài truyền tin cho Nhậm Thành Lễ, Cổ Vân vội vã chạy tới hội đấu giá kế tiếp. Sau khi Cổ Vân rời đi, Quan Tuyết Hiến lập tức hỏi, sư huynh, người thật sự muốn tặng kết kim đan cho hắn. Người đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ nhiều năm, loại cơ hội này, làm sao có thể nhường cho người khác. Nhâm Thành Lễ gật gật đầu nói, nếu có thể, ta cũng không muốn đem viên đan dược này nhường lại, nhưng ngươi cũng thấy vị tu sĩ Cổ Vân này, đối với bất cứ ngoại vật nào cũng không hứng thú lắm, nếu không phải có kết kim đan hấp dẫn, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không đi cùng chúng ta. Nếu như ta không đoán sai, hắn tham gia đấu giá hội bốn phía, có lẽ bảo vật muốn mua, hẳn là linh thảo có liên quan đến luyện chế kết kim đan. Hắn định luyện chế kết kim đan, Hoa Lương Tài có chút không dám tin hỏi. Luyện chế kết kim đan cực kỳ khó khăn, không nói đến mấy trăm loại linh thảo khó có thể thu hoạch, quá trình luyện chế cũng phải mất mấy năm, trong lúc đó nếu có bất kỳ tổn thất nào, sợ rằng lại phải thu thập linh thảo một lần nữa. Mặt khác, luyện chế kết kim đan cũng cần mấy quá trình phức tạp, coi như là luyện đan sư có kinh nghiệm luyện đan phong phú cũng không nhất định có thể một lần thành công. Đặc biệt đối với tu sĩ linh sư mà nói, luyện chế kết kim đan tất nhiên là trò đùa lớn, bởi vì điều này căn bản không có khả năng thực hiện. Cổ Vân vận khí tốt một chút, đạt được một viên kết kim đan sắp hình thành hình thức ban đầu, hơn nữa lại có Điệp Y trợ giúp, tìm kiếm được hơn phân nửa linh thảo còn thừa. Hiện tại chỉ còn lại 5 loại linh quả là có thể luyện chế thành công. Điều này là những tu sĩ linh sư khác không thể nào so sánh được. Trừ luyện chế kết kim đan, còn có chuyện gì khiến hắn càng cảm thấy hứng thú hơn? Ta phát hiện đối với bảo vật của hắn cũng không hứng thú quá lớn, cái này tựa hồ làm cho ta nhớ tới chính mình nhiều năm trước, khi đó ta vừa mới tiến cấp linh sư hậu kỳ đỉnh phong, liền bắt đầu tìm kiếm động phủ của Lạc Diệp cư sĩ khắp nơi, dẫn đến mấy người các ngươi cũng đi theo bên cạnh ta, lãng phí đại lượng thời gian tu luyện, nếu không ngươi cũng có thể tu luyện tới linh sư hậu kỳ. Sư huynh, ngươi có thể tiến giai cảnh giới linh đan, là nguyện vọng lớn nhất của chúng ta. Được rồi, có cổ vân, chúng ta có thể tìm hiểu đến cùng. Rốt cuộc trong động phủ của Lạc Diệp cư sĩ có kết kim đan hay không? Ta suy đoán, trong động phủ của Lạc Diệp cư sĩ hẳn không chỉ có một viên kim đan, đến lúc đó cho cổ vân một viên cũng không sao. Nếu chỉ có một viên, cũng không thể cho hắn, tuy sư huynh đã hứa hẹn tâm thần, nhưng ta không có. Ta nhất định phải nghĩ đủ mọi cách đoạt lấy hạt kết kim đan này, để sư huynh tiến giai lên cảnh giới linh đan. Hoa Lương Tài trầm giọng nói, có một câu sư huynh không muốn nghe, nhưng trên người cổ vân này tuyệt đối có không ít bảo vật, thậm chí có thể có đại bộ phận linh thảo dùng để luyện chế kết kim đan, loại người này tự đưa tới cửa, chúng ta. Được rồi, đừng nói nữa. Nhâm Thành Lễ sầm mặt lại, trước khi tiến vào động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, ta không muốn nghe câu nói này nữa. Ý của ngươi ta hiểu, nhưng chỉ cần có thể đạt được kết kim đan, việc này liền không cần nhắc lại. Ta nghe theo sư huynh. Hoa Lương Tài gật đầu, sư huynh cũng không phản đối ý kiến của hắn, nghĩ đến là đối với bảo vật của cổ vân cũng có vài phần hứng thú. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Sau khi ra khỏi Kim Bảo Phường, cổ vân lập tức đi đến phòng đấu giá thứ hai. Đây là một hội đấu giá khá lớn, số lượng tu sĩ tham dự không ít. Khi cổ vân đến, cuộc đấu giá vừa mới bắt đầu, đều là một số bảo vật tương đối bình thường, đương nhiên cổ vân không có bất kỳ hứng thú nào. Mặc dù đồng ý lời mời của đám người Nhậm Thành Lễ, nhưng cũng không có nghĩa là cổ vân hoàn toàn tin tưởng những người này. Cổ vân và bọn họ không quen biết, huống chi trước bảo vật quý giá, ai có khả năng làm ra chuyện khinh thường. Nhưng mà, cơ hội lần này cổ vân không muốn bỏ qua. Về phần chuyến đi này nguy hiểm, cổ vân cũng đã cân nhắc qua. Với tu vi của cổ vân, đối phó với 5 người bọn họ tuy không tính là thành thạo, nhưng mượn nhờ đại trận khôi lỗi, đối phương cho dù có 5 người cũng không cách nào làm tổn thương đến mình. Mặt khác, hạt châu thuấn di của cổ vân cũng tích tụ không ít linh lực, vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra hiệu quả thần kỳ. Bởi vì bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ cổ vân có thể thi triển ra thuấn di pháp quyết mà chỉ tu sĩ linh tôn mới có thể thi triển được. Du lịch 2 năm qua, cổ vân tuy rằng không có nhiều thời gian tu luyện, nhưng cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Trong quá trình đi đường, cổ vân sẽ học tập đạo khôi lỗi, xem xét tâm đắc tu luyện, làm một ít việc vặt. Trong phòng đấu giá, cổ vân lại lấy chứng hỏa long lấy được ở trên hội đấu giá ngự thú tông ra. Trải qua cổ vân tẩm bổ nhiều năm, chứng hỏa long thú lại tăng trưởng gấp đôi, cổ vân phát hiện chứng hỏa long có hứng thú với hỏa linh bám vào tinh phách phượng hoàng. Loại lực lượng huyết mạch xuyên suốt đáy lòng kia vẫn không có giảm bớt. Từ mấy tháng trước, cổ vân cảm nhận được chấn động của chứng hỏa long, tựa hồ có sinh mệnh được thai nghén trong đó. Lúc này, loại dao động này càng mãnh liệt hơn, loại cảm giác này giống như là cổ vân tồn tại ở bên trong chứng hỏa long. Nhưng dường như có một loại lực lượng cường đại, không thể phá kén mà ra. Cổ vân trầm ngâm một chút, lấy ra một cái sừng từ trong túi trữ vật. Đây chính là sừng của hỏa long thú mà cổ vân lấy được ở trong hỏa mạch sơn, bên trên nó ẩn chứa một lượng lớn hỏa linh lực của hỏa long thú, có lẽ đối với sự ra đời của hỏa long thú này có trợ giúp. Trên sừng hỏa long thú, hồng quang thoáng hiện, vung tay lên, từng đạo linh quang rơi vào trên trứng hỏa long thú, phát ra quang hoa chói mắt. Tất cả hỏa linh, trong nháy mắt bị cắn nuốt hết. Trong khoảnh khắc, hỏa linh lực trên cái sừng này vậy mà đã ít đi một nửa. Nhưng tầng gông cùm xiềng xích kia vẫn không có bất kỳ dấu hiệu biến mất. Hỏa linh lực trên sừng này dường như cũng không có tác dụng gì. Chương 230, trứng hỏa long thú. Cổ vân phảng phất cảm nhận được tiếng hò hét bên trong vỏ trứng hỏa long thú, nhưng gông cùm xiềng xích thủy chung không cách nào thoát khỏi. Cổ vân biết rất ít về hỏa long thú, hơn nữa chưa từng có tu sĩ nào nhìn thấy nó nở ra. Cổ vân nhíu mày, hắn cảm giác được nếu không nhanh chóng phá vỡ vỏ trứng thì có thể sẽ khiến hỏa long thú đình trệ trong vỏ trứng. Nếu linh lực trong sừng hỏa long thú vô hiệu với hỏa long thú, như vậy cổ vân vẫn từ trong đan điền sử dụng phượng hoàng tinh phách mang đến hỏa linh lực. Đồng thời, ngự xuất thiên linh chi hỏa, chậm rãi luyện hóa vỏ ngoài hỏa long thú. Quá trình này, cổ vân vô cùng cẩn thận, tuy rằng đây là một con linh thú hệ hỏa, nhưng không nhất định có thể chịu đựng được hỏa linh lực to lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hội đấu giá cũng sắp tiến hành đến hồi kết thúc. Bảo vật bán đấu giá là một kiện cực phẩm long cốt phi kiếm. Nói là long cốt, thật ra là xương đuôi của một con yêu thú họ Giao trong Tinh La Hải. Nhưng mà Giao loại cũng vô cùng hiếm thấy, cho nên giá cả không rẻ, vô số tu sĩ tranh nhau mua sắm, tràng diện cực kỳ nhiệt liệt. Trong nháy mắt, đã đạt đến giá cao hơn 10 vạn khối linh thạch. Cổ Vân tự nhiên không có bất kỳ hứng thú gì với chuyện này, nếu như đổi lại là lúc khác, Cổ Vân đã sớm rời đi. Nhưng lần này, toàn thân Cổ Vân đều chú ý, trứng hỏa long càng ngày càng mỏng, Cổ Vân gần như có thể nhìn thấy ấu thú đang liếm vỏ trứng trong đó, hình dáng của nó càng lúc càng rõ ràng. Trong mông lung, Cổ Vân có chút khó hiểu, hình dáng con hỏa long thú này tựa hồ có chút cổ quái, phần cổ dài nhỏ, thân thể tròn trịa, đỉnh đầu cũng không có sừng, không giống bất cứ con hỏa long thú nào Cổ Vân từng thấy. Đột nhiên, trên trứng hỏa long thú hiện lên một đạo hồng quang. Đồng thời, mặt ngoài trứng hỏa long thú lại hiện ra một ấn ký phượng hoàng. Ấn ký này gần như giống hệt ấn ký trên lưng Cổ Vân. Trong chốc lát, vỏ trứng mỏng như tờ giấy chia năm xẻ bảy, một con ấu thú toàn thân đỏ bừng xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, đây không phải là hỏa long thú gì, cùng hỏa long thú căn bản không có bất kỳ chỗ tương tự. Đầu của con thú này giống tuấn mã, thân thể dài nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ là dao xà, mà bụng của nó tròn trịa, như là một quả cầu nhỏ, phía sau còn đi theo một cái đuôi dài nhỏ, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Hơn nữa sau khi từ trong vỏ trứng đi ra, lại có thể ngự không phi hành. Cổ Vân khẳng định đây đích thực là trứng hỏa long, thậm chí khí tức của nó cũng không khác gì hỏa long thú, nhưng vì sao nó lại đặc biệt như vậy? Cổ Vân thấy hỏa long thú xấu xí không chịu nổi, không có ngũ quan. Chẳng lẽ, trong đó đã xảy ra biến hóa khác thường gì đó hay sao? Đối với linh quả và linh thảo hỏa thuộc tính mà Cổ Vân lấy ra, con thú này một mực nuốt hết không còn. Mà cảm giác huyết mạch tương liên với Cổ Vân lại mãi không có tiêu giảm một phần. Trong nháy mắt, đây là tiểu thú nuốt mấy trăm gốc hỏa linh thảo trăm năm, đối với tu sĩ khác mà nói, đây chỉ sợ là một con số trên trời, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, bên trong không gian hỗn độn, cái gì cần có đều có. Trong nháy mắt, tiểu thú tăng trưởng gấp đôi, ngoại trừ hình thể tăng lớn ra, cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Cổ Vân còn chú ý tới trên người tiểu thú bắt đầu mọc ra hỏa lân, những cái vảy này hình như có vài chỗ tương tự với hỏa long thú. Cổ Vân suy đoán, con thú nhỏ này có khả năng có liên hệ huyết mạch nào đó với hỏa long thú, về phần là loại liên hệ nào, chỉ sợ chỉ có người đạt được quả trứng này mới hiểu rõ. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân mỗi ngày đều thuần dưỡng tiểu thú này, mà tốc độ tăng trưởng của tiểu thú này cũng rất nhanh, sau khi thôn vệ đại lượng linh vật hỏa thuộc tính, chiều dài thân thể đạt đến hơn một trượng, trên người hiện đầy hỏa lân màu đỏ, trên mỗi một mảnh hỏa lân, đều tràn ngập từng tia linh hỏa. Một viên nội đan màu đỏ ngưng tụ trong cơ thể thú nhỏ. Đây chính là nơi đại bộ phận yêu thú tích xúc bổn mạng linh lực, cũng là nơi tinh hoa nhất trong cơ thể. Yêu thú bình thường sau khi đạt tới phẩm giai nhất định mới có thể ngưng tụ yêu đan, còn ấu thú này hiện tại có thể ngưng tụ, đủ để thấy được chỗ bất phàm của nó. Đương nhiên, ngoại trừ con ấu thú này, Cổ Vân còn bồi dưỡng một loại linh vật hỏa thuộc tính khác chính là hỏa tinh. Những năm gần đây, vì bồi dưỡng hỏa tinh, Cổ Vân đã tiêu hao hết tất cả san hô thuộc tính hỏa trên người. Hơn nữa Cổ Vân phát hiện, mặc kệ mình có bao nhiêu san hô thuộc tính hỏa, cũng không đủ cho những hỏa tinh này tiêu hao. Bởi vì trên người Cổ Vân hiện tại không chỉ có một hỏa tinh, mà là có 10 hỏa tinh. Hơn 10 năm trước, sau khi hỏa tinh cắn nuốt số lượng lớn san hô, sinh ra dị biến, hơn nữa ngưng tụ thành kén ở bên trong san hô, mấy tháng sau, vậy mà xuất hiện 2 hỏa tinh. Tiếp theo, số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt tới 10 con. Mà san hô thuộc tính hỏa của Cổ Vân cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Ngoại trừ sinh sôi nảy nở ra, hỏa tinh không có bất kỳ biến hóa nào khác. Rơi vào đường cùng, Cổ Vân chỉ có thể đem những hỏa tinh này một lần nữa quy về thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng không cách nào để cho chúng nó tiến một bước sinh sôi nảy nở, nhưng cũng có thể cam đoan những hỏa tinh này miễn cưỡng còn sống. Mặc dù nơi này gần với Tinh La Hải nhưng Cổ Vân căn bản không nhìn thấy hỏa thuộc tính san hô được bán ra. Dù sao san hô ở trong Tinh La Hải cũng cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là san hô thuộc tính hỏa càng hiếm thấy hơn. 3 ngày sau, Cổ Vân và đám người Nhậm Thành lễ xuất phát, đi tới Tinh La Hải. Đi qua mấy hội đấu giá, tuy rằng toàn bộ tham gia, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Đối với việc này, Cổ Vân cũng đã tập mãi thành quen. 10 ngày sau, Cổ Vân đứng trên một tảng đá ngầm, nơi này chính là biên giới Tinh La Hải, sau nhiều năm xa cách, cuối cùng Cổ Vân cũng trở lại nơi này. Tinh La Hải nơi đây thập phần yên tĩnh, sóng biển nhẹ nhàng đẩy lên trên bờ cát, còn có không ít phàm nhân ngư dân thắng lợi trở về. Cổ đạo hữu, lại tiến lên mấy trăm dặm về phía trong biển, hẳn là đến động phủ của Lạc Diệp cư sĩ rồi. Nhậm Thành Lễ nói, Cổ Vân gật gật đầu, Nhậm Thành Lễ lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ chứa mọi người, hắn đi sâu vào trong Tinh La Hải. Càng xâm nhập Tinh La Hải, thuyền bè chung quanh càng ngày càng ít, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy hoang đảo, chỉ là một mảnh đá ngầm trụi lùi. Cổ Vân cũng có chút không thể nào hiểu được, đường đường là tu sĩ cảnh giới linh đan, làm sao lại nghĩ đến việc thành lập động phủ ở hải vực hoang vu này, chẳng lẽ chỉ là bởi vì nơi đây thanh tịnh không người quấy rầy. Mấy ngày sau, mọi người đi tới một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này chỉ lớn chừng vài dặm, không có gì đặc biệt. Cổ đạo hữu, phía dưới hải đảo này, chính là động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, bất quá động phủ của hắn ẩn giấu cực sâu, ta cũng hao tốn không ít công phu, mới phát hiện bí ẩn trong đó. Nhậm Thành Lễ nói xong, đi tới trung tâm hải đảo, lấy ra một thanh linh kiếm, bắt đầu đào móc xuống phía dưới. Một bên giải thích, trận pháp ẩn nấp dưới đáy biển vô cùng mạnh mẽ, chúng ta cũng khó có thể phá trận, cho nên từ bên trên đào móc, trực tiếp tiến vào trong trận pháp, Lạc Diệp cư sĩ cũng không nghĩ tới, trận pháp ẩn nấp này của hắn có sơ hở này. Nam sư huynh muội thay phiên đào bới, bởi vì nhân số đông đảo, lại là việc nhỏ, Cổ Vân cũng không có tiến lên. Nhưng trong quá trình này, Cổ Vân vẫn cẩn thận đánh giá xung quanh hải đảo. Linh lực nơi đây cực kỳ mỏng manh, sợ rằng phía dưới cũng không có linh mạch gì, động phủ lựa chọn nơi đây, đích thật là rất khó để cho người ta phát hiện. Không bao lâu, từng cái hố to rộng hơn một người, sâu hơn 10 trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khiến người ta kinh ngạc chính là nơi này không có bất kỳ dấu hiệu nước biển rót vào, có thể thấy được đá ngầm chung quanh, tựa hồ phải được xử lý chuyên môn. Dọc theo đường hầm xâm nhập vào trong, đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Đây là một đại sảnh có thể chứa khoảng 10 người, vô cùng rộng rãi. Sư huynh, ấn ký chúng ta lưu lại năm đó vẫn còn ở nơi này, xem ra cũng không có tu sĩ khác tìm tới nơi này. Quan Tuyết Yến nói, Nhâm Thành Lễ gật gật đầu, nơi này nếu không phải ta ngẫu nhiên phát hiện, nếu không rất khó nghĩ đến, ở loại địa phương này lại còn có một tòa động phủ. Lão nhị, người đi bố trí một chút trận pháp ẩn nấp, để tránh bị tu sĩ đi ngang qua phát hiện cái gì khác thường. Sau đó, Nhậm Thành Lễ nhìn về phía Cổ Vân, lần này có thể tiến vào trong động phủ hay không, hoàn toàn dựa vào Cổ Vân có thể phá vỡ trận pháp cấm chế trước mắt. Cùng lúc đó, Nhậm Thành Lễ lấy ra một tiểu hình khôi lỗi, hướng lên không trung ném đi, tiểu khôi lỗi kia vậy mà lại bay nhanh xoay quanh ở trên không trung. Trong chớp mắt, vô số linh quang chớp động trong đại sảnh, trên mặt đất xuất hiện từng đạo phù văn trận pháp, nối thành một mảnh. Cổ Vân nghe được âm thanh kéo kẹt, đây hẳn là một loại khôi lỗi khổng lồ nào đó. Lúc ở Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân đã từng có hiểu biết về điều này. Sau một lát, trận pháp trên mặt đất đá đã vô cùng sáng tỏ. Đây là một trận pháp hết sức phức tạp, nhưng mắt trận sáng rõ, khôi lỗi loại nhỏ tọa lạc ở trên mắt trận. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Con rối sao không có bất cứ phản ứng gì? Nhậm Thành Lễ nhíu mày. Không đúng à, sư huynh, theo lý thuyết, tiểu khôi lỗi tiến vào mắt trận, ít nhất sẽ phát sinh một ít dị biến mới đúng. Quan Tuyết Yến lại nhìn về phía Cổ Vân, Cổ đạo hữu, khôi lỗi ngươi chữa trị, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lông mày Nhậm Thành Lễ cũng nhíu chặt lại, trong mắt hắn, Cổ Vân đã sửa chữa xong khôi lỗi. Xét thấy việc này, hắn mới mời Cổ Vân cùng nhau tới đây tầm bảo. Nhưng hiển nhiên trận pháp không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ Cổ Vân căn bản không có chữa trị? Nhậm Thành Lễ trong lòng trầm xuống, lần này lãng phí thời gian ngược lại không sao, nhưng hắn báo tin tức này cho Cổ Vân, liền mang ý nghĩa đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, trừ phi giết chết Cổ Vân, nếu không bí mật nơi đây không giữ được. Cổ Vân cẩn thận đánh giá trận pháp một lần, trầm giọng nói, Nhậm đạo hữu, nơi đây cũng không phải chỉ có một cái trận nhãn, mà khôi lỗi này chỉ là một trong những trận nhãn. Còn trận nhãn khác ở đâu? Trận nhãn, Nhậm Thành Lễ nhướng mày, lần trước chúng ta dùng con khôi lỗi này phá vỡ cấm chế trận pháp, cũng không có bất kỳ khôi lỗi nào khác. Nếu cổ đạo hữu đã chữa trị khôi lỗi này hoàn hảo, vì sao trận pháp không thể mở ra? Chỉ dùng một khôi lỗi này đã mở ra trận pháp, Cổ Vân lắc đầu, điều đó không có khả năng. Trừ phi trận pháp này vốn đã mở ra, nếu không bất luận kẻ nào cũng không có khả năng phá vỡ trận này. Trận pháp này mặc dù thời gian lâu đời, nhưng linh lực dồi dào, uy lực cực mạnh, cưỡng ép phá trận, chỉ có thể dẫn đến nơi này nổ tung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.